Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 321 đội thân vệ. Hách Nhất Liệt không đáng tin cậy, đây là Ôn Lương bọn họ đều nhận chuẩn sự tình. Trên thực tế Hách Nhất Liệt thật đúng là không làm cho bọn họ thất vọng. Một khi Nam Hy đồng ý nhập bọn sau, thằng nhãi này liên tục làm vài món làm Nam Hy cũng vì này hắc tuyến sự. Hách Nhất Liệt tự hành tổ kiến cái tên là Quang Dực đội thân vệ. Gióng trống khua chiêng ở Kinh Đế Đại học vườn trường diễn đàn tiến hành tuyên truyền. Tỏ vẻ cái gì bạch lông chim hắc lông chim các fan đều nhược bạo. Bọn họ là Quang Dực đội thân vệ. Làm quang cánh chim mô sơ, cảm thấy thẹn độ quả thực bạo biểu. Thẩm Thanh Lan bọn họ đều không nỡ nhìn thẳng. Nam Hy biết chuyện này sau, thừa nhận lực nhưng thật ra so với bọn hắn cường không ít. Lại cũng không có buông tha Hách Nhất Liệt. Đối phó Hách Nhất Liệt như vậy cá tính người, cùng hắn uyển chuyển là vô dụng. Lời muốn nói đến trắng ra, động thủ càng muốn trắng ra. Cố tình thằng nhãi này đánh không sợ mắng bất động. Nam Hy phát hiện Hách Nhất Liệt thân thể tố chất bất đồng giống nhau sau, cũng không cùng hắn như thế nào động thủ. Không phải sợ đánh không lại Hách Nhất Liệt, chỉ là Hách Nhất Liệt người này căn bản là không cùng nàng đánh. Giống cái không thế nào sẽ đánh nhau người giống nhau. Thích tránh trái tránh phải kêu đau chính là không hoàn thủ. Nam Hy thử qua một lần sau, liền cấp Hách Nhất Liệt mua đỉnh đầu tóc giả, làm hắn mỗi ngày mang làm trừng phạt. Hách Nhất Liệt nhìn đến tóc giả sau, da mặt dày hắn đều nhịn không được tuét miệng. Có thể hay không không mang, Nam Hy bình tĩnh cười nói. Không phải phải làm ta đội thân vệ sao? Đây là đội trưởng tiêu chí, Hách Nhất Liệt khẽ cắn môi. Xoa xoa tay, nhếch miệng lại là sáng lạn cười rộ lên. Ta đã biết, ta nhất định sẽ hảo hảo hộ lý bảo tồn. Đây là ta quang chuyên môn vì ta chọn lựa đệ nhất phân lễ vật nhìn đến Hách Nhất Liệt trên mặt. Đáng tiếc hồng nhuận sau. Tuy là Nam Hy đều kinh ngạc, phân không ra đây là hắn trang vẫn là thật sự. Kia tỏa sáng ánh mắt cùng phiếm hồng mặt, lại xứng với Hách Nhất Liệt lời nói. Thật là, Ôn Lương vốn đang có điểm vui sướng khi người gặp họa sắc mặt cứng đờ. Chà sát chính mình cánh tay, tưởng vuốt phẳng chính mình dựng thẳng lên tới lông tơ. Thẩm Thanh Lan thấp thấp tiếng lóng. Thật là cái cực phẩm ân y, Tàng Phong mặt vô biểu tình. Hách Nhất Liệt chiều bọn họ cười đắc ý. Các ngươi đều không có hi hi đưa lễ vật mặt sau các tiểu đệ. Lão đại uy vũ, không hổ là lão đại. Ngọc Thụ Lâm Phong, cái sau vượt cái trước. Có mở đầu, về sau còn sẽ xa sao. Hạ Quang Niên, ngoặc kép, hắn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ra mặt dày người cùng thủ hạ. Này một kỳ tân sinh, như thế nào sẽ như thế không giống người thường. Vẫn là nói không giống người thường đều chạy đến trước mắt hắn tới. Nam Hy nói, câm miệng, Hách Nhất Liệt chừng hướng chính mình các tiểu đệ. Các tiểu đệ một đám nhắm lại miệng. Hách Nhất Liệt liền ở Nam Hy nhìn chăm chú hạ. Đem kia đỉnh đầu hỏa hồng sắc. Còn đỉnh một đôi tựa lang tựa khuyển lỗ tai tóc giả. Không hề áp lực tâm lý hướng đỉnh đầu một mang. Chạy tới trước gương mặt. Khải bãi chính sau quan sát vài lần. Sờ sờ cằm. Ta cảm thấy ta nhan giá trị vẫn là tại tuyến A. Ngô lão sư đối ta khẳng định là có thành kiến. Các ngươi cũng là ghen ghét ta. Hách Nhất Liệt chiều Ôn Lương bọn họ nhìn lại. Ôn Lương cùng Tàng Phong không nghĩ nhìn đến hắn. Thẩm Thanh Lan nhưng thật ra nhìn nhiều vài lần. Phát hiện này tóc giả nhưng thật ra đem Hách Nhất Liệt kia không giống người tốt khí chất cấp áp. Chế không ít, trước hết chú ý chính là kia mắt sáng tóc đỏ cùng lang lỗ tai. Lại phối hợp hắn hung hãn diện mạo. Nhưng thật ra có vài phần giã tính tương phản manh tới. Phụt, Thẩm Thanh Lan vẫn là cảm thấy buồn cười. Không nhịn xuống liền cười ra tới. Nam Hy cũng thưởng thức hai mắt. Một chiếc điện thoại vang lên. Nàng nhìn đến điện báo biểu hiện liền đi ra môn đi tiếp điện thoại. Nghe tới trong điện thoại truyền đến có điểm trần trờ non nớt tiếng nói. Nhưng thật ra làm Nam Hy sửng sốt hạ. Nam Hy suy đoán quá Tú Ca là cái người trẻ tuổi. Lại không có nghĩ đến nghe thanh âm là cái như vậy tiểu nhân người. Đặc biệt vẫn là cái bé gái. Đương nhiên, Nam Hy cũng biết thanh âm là có thể gạt người. Đặc biệt là nàng bản thân vẫn là cái sẽ ngụy thanh người. Cho nên đang nghe Tú Ca nói chuyện. Một bên cùng nàng giao lưu. Đến cuối cùng nói đến không sai biệt lắm. Mới nói. Mạo muội hỏi một câu, ngươi hiện tại bao lớn tuổi tác, nếu những lời này là ở mới vừa nghe được Tú Ca thanh âm liền hỏi, còn sẽ làm Tú Ca cảm thấy bị xem thấp, hiện tại sự tình nói thỏa sau hỏi lại, Tú Ca trong lòng chẳng những không có bất luận cái gì bất mãn, còn càng rộng rãi lên, năm nay liền 16, Nam Hy nhướng mày, ngà, nguyên lai vẫn là cái tiểu thiên tài, điện thoại bên kia truyền đến tiếng hút khí, mềm như bông thanh âm, cũng, không có. Ta tính cái gì thiên tài a, Nam Hy trong đầu đều có thể tư tưởng ra đáng yêu hình ảnh. Nàng cười thanh, này tiếng cười làm bên kia Tú Ca càng ngượng ngùng. Nam Hy cũng không hề đậu bé gái. Kết thúc hai người đối thoại, treo điện thoại sau, Nam Hy trong lòng kỳ thật vẫn là có điểm kinh ngạc. 16 tuổi tiểu nữ sinh có thể thiết kế ra như vậy váy cùng như vậy thêu công. Đích xác có thể xưng là thiên tài. Bất quá Nam Hy rõ ràng hơn. Như vậy thiên tài so với thiên phú. Kỳ thật vững chắc không ngừng luyện tập càng quan trọng. Nếu nàng không đoán sai nói. Cái kia nói chính mình tên thật kêu Doãn Miêu Nhi Tú Ca. Từ nhỏ đều ở học thêu thùa. Không phải tùy tùy tiện tiện học một môn tay nghề. Đã xem như một môn truyền thừa. Hai người lần này điện thoại liên hệ. Từ Tú Ca chủ động. Nói vẫn là lại lần nữa hợp tác sự tình. Căn cứ Nam Hy yêu cầu. Tú Ca tỏ vẻ có thể tiếp nhận cửa này sinh ý. Còn tỏ vẻ không cần thủ công phí. Chỉ cần vải dệt tài liệu phí. Đây là làm nàng thành ý cùng bồi thường. Đến nỗi là cái gì thành ý cùng cái gì bồi thường. Đối với tiểu nữ sinh về điểm này tâm tư quá hảo đoán. Nam Hy không nghĩ chiếm Tú Ca tiện nghi. Huống chi nàng cảm thấy phía trước kia kiện váy là giá trị cái kia giá cả. Thậm chí lại siêu đều có thể. Bất quá nghe nữ hài mềm mại tiếng nói được khẩn trương lại kiên định. Nàng cũng liền không có ở điện thoại thượng hỏi nhiều cùng cự tuyệt. Quả nhiên nàng tiếp thu. Làm Tú Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền lúc sau nói chuyện đều càng nhẹ nhàng không ít. Doãn Miêu Nhi, thật đúng là giống một con tiểu Miêu Nhi. Tự cho là giảo hoạt. Trên thực tế lượng móng vuốt võ trang bộ dáng. Ở người khác trong mắt chính là bán manh, lúc này đang ngồi ở xe lửa nhỏ hẹp vị trí thượng nhỏ. Sinh thiếu nữ, hồn nhiên không biết chính mình ở thần tượng trong lòng ấn tượng là như thế này. Khuôn mặt nàng hưng phấn nóng lên, ngầm nói thầm, ta lần này hẳn là biểu hiện đến không tồi đi. Ân, khẳng định biểu hiện đến không tồi. Không có nói sai lời nói. Thái độ cũng rất bình tĩnh thong dong. Không có mất mặt nắm chính mình di động. Doãn Miêu Nhi tưởng tượng đến vừa mới cùng Nam Hy trò chuyện. Như vậy gần gũi nghe được thần tượng thanh âm. Quả thực quá hạnh phúc quá đặc biệt. Thật giống như vốn nên đứng ở chân trời người. Chỉ có thể thông qua TV điện ảnh đi quan vọng người. Khả năng cả đời đều không thể chân chính giao lưu. Ta nhận thức ngươi. Chính là ngươi không biết ta tồn tại người. Đột nhiên như vậy gần cùng ngươi nhận thức. Còn cùng trở thành. Bằng hữu. Ngào ngào. Doãn Miêu Nhi nhịn không được cười ra sói chu. Người bên cạnh kỳ quái xem nàng. Doãn Miêu Nhi cũng không để ý này đó khác thường ánh mắt. Tiếp tục xa vào ở chính mình vui sướng cảm xúc. Trời biết đất biết ngoại chỉ có nàng chính mình biết. Lần trước tràn ngập di động lượng điện sau. Cũng không dám đi liên hệ Nam Hy tâm tình. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.